Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, kịch bản hậu tuyển. Như vậy hoan nghênh Utaha học tỷ gia nhập chúng ta. Tại Eriri đáp ứng về sau, Hanyu đối với Kasumi Gaoka Utaha gia nhập bày tỏ lòng trung thành hoan nghênh. A, Hanyu-kun, đã ta cũng gia nhập vào. Như vậy có thể nói với ta các ngươi một chút hiện tại tiến độ như thế nào? Mặc dù thành công gia nhập hai người sáng tác đoàn đội nhỏ, nhưng là Kasumi Gaoka Utaha trên mặt cũng không có biểu hiện ra đặc biệt dáng vẻ hưng phấn. Ngạch, nghe được Kasumi Gaoka Utaha tra hỏi, Hanyu không khỏi hướng phía Eriri nhìn lại, bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này cơ bản cũng là quên chuyện này. Nhìn ta làm gì? Eriri gặp Hanyu xem ra, không khỏi chừng đối phương một chút, nói đến. Trước đó đáp ứng muốn giúp người nghĩ kịch bản, nhưng là đến bây giờ ngươi cũng một điểm phản ứng đều không có. Ta liền nhân vật thiết lập đều không cách nào bắt đầu thiết kế a. Nói như vậy, các ngươi sáng tác chính là căn bản còn chưa bắt đầu rồi. Kasumi Gaoka Utaha nghe được Eriri bất mãn về sau, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, có chút im lặng nói, tựa như là như vậy đi. Hanyu cảm giác việc này đều là chính mình nổi, không khỏi cảm thấy có chút tâm hư, đều do tên kia, lúc đầu ta là vẽ lên chút nội dung, nhưng là đã hắn đã đáp ứng muốn giúp ta nghĩ kịch bản. Ta liền dừng lại, vừa vặn gần nhất tay thụ thương, liền nghỉ ngơi một chút. Eriri biểu thị mò cá người kia cũng không phải là chính mình, thuận tay lại cho Hanyu vung đi qua mấy cái nồi. Đúng rồi, Eriri, trên tay ngươi thương lành sao? Hanyu nhớ tới giữa hai người sự tình, không khỏi quan tâm phải hỏi nói. Cái này mấy ngày vừa vặn, làm phiền ngươi quan tâm. Có phải hay không ta vừa rồi không có nhắc lên, ngươi cũng quên chuyện này. Eriri đối với Hanyu hiện tại mới nhớ tới chính mình thụ thương sự tình, có chút không cao hứng, tức giận trợn nhìn Hanyu một chút. Làm sao lại thế? Hanyu bị Eriri sặc một tiếng, không biết nên nói thế nào mới tốt, chỉ có thể xấu hổ đến gãi gãi đầu. Ai, đã như vậy Hanyu-kun, trong đoạn thời gian này có cấu tứ vở kịch bản sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn nghe xem ngươi ý tưởng. Kasumi Gaoka Utaha thở dài một hơi về sau, không khỏi mong đợi phải xem hướng Hanyu. Hy vọng đối phương có thể nói ra một cái để cho mình cảm thấy kinh diễm ý nghĩ ra. Đúng a, trong khoảng thời gian này ngươi có hay không tại hảo hảo cấu tứ kịch bản a? Eriri ánh mắt sắc bén, đến nhìn chằm chằm Hanyu. Tựa hồ Hanyu nếu là dám nói trong khoảng thời gian này cái gì đều không nghĩ, liền muốn để hắn phơi thây tại chỗ đồng dạng. Lập tức cảm giác sinh mệnh của mình an toàn tựa hồ có chút nguy hiểm. Hanyu quyết định thật nhanh, có. Đương nhiên là có, mà lại còn có không ít ý tưởng đâu. À, không ít ý tưởng, cái kia đều nói nghe một chút. Kasumi Gaoka Utaha nghe xong Hanyu, lập tức hứng thú, thúc giục Hanyu mau đem nghĩ tới ý tưởng nói ra. Cái kia, ta hồi ức một chút a. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp dựa vào hệ thống gian lận Hanyu, chỉ có thể ứng phó một chút. Kasumi Gaoka Utaha, uy, người cái dạng này không phải là tại gạt chúng ta đi. Eriri đột nhiên biến thành nhạy cảm, có chút hồ nghi phải xem lấy Hanyu nói. Sao lại thế? Nhiều như vậy ý tưởng, ta cũng phải hảo hảo ấp ủ một chút cảm xúc, tổ chức một chút ngôn ngữ mới tốt a. Hanyu để Eriri đừng chen vào nói, đồng thời làm bộ từ trong túi sách móc ra giấy cùng bút. Hệ thống, tranh thủ thời gian đến cho ta tiến cử lên vở kịch bản. Chờ một lát, các ngươi chờ một chút. Ha, Hanyu cùng hai nữ hài giải thích một chút về sau, bắt đầu nhắm mắt lại làm bộ đang nhớ lại. Trên thực tế thì là đang tiếp thụ hệ thống tin tức. Nước X kính nhạc viên, cố sự phát hiện tại một cái tên là XXX nhạc viên địa phương. Bên trong, không được, cái này mặc dù xem ra rất hăng hái, nhưng là kịch bản quá đơn bạc, cảm giác chính là cái nhổ làm. Eriri các nàng vậy tuyệt đối không qua lọt. Bible Black, 12 năm trước, một cái hiến tế nữ nhân, mấy vị nữ tế ti, tại cử hành một loại nào đó hắc ám nghi thức. Bên trong, nữ tế ti chủ đang đọc chú ngữ. Chỉ thấy nữ tế ti chủ đem thập tự kiếm cắm ở hiến tế nữ nhân phần bụng. Ma pháp trận phát sáng. Mắt thấy nghi thức sắp thành công. Hiến tế nữ nhân tuyệt vọng kêu. Ai? Cái này có thể. Han Yu tại phát hiện một cái tác phẩm sau hai mắt tỏa sáng. Bất quá cái này giống như không phải vở, ngược lại là một cái anime. Bất quá Han Yu cảm thấy đem anime kịch bản lấy ra dùng cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mà lại đây là một bộ rất ưu tú anime. Thông qua đối với Bible Black khắc họa cùng uy lực của nó miêu tả. Đem một loại quyền lợi dần dần hiện ra đến người xem trước mặt. Trong đó thẩm thấu huyết tinh bạo lực cùng hèn mọn tính đều thành cái này anime nền tảng. Khiến cho nó phân tích trình độ càng thêm khắc sâu cùng hắc ám. Nhân tính thiện ác tại ma quỷ trước mặt tùy ý trà đạp. Sụp đổ. Sau đó điên cuồng sập co lại. Lại tại máu tươi phủ lên dưới bị phóng đại. Bất quá cái này kịch bản có thể hay không quá mức thâm trầm. Không biết Eriri có thể hay không tiêu hóa loại này đề tài kịch bản. Han Yu đang nghĩ đến muốn lấy. Sau quyết định vẫn là tạm thời đãi định đi. Sau đó tiếp tục nhìn về phía cái khác tác phẩm. Onichichi. Nhân vật chính tại một trận thí nghiệm sự cố bên trong mất đi nam tính cơ năng thẳng đến cùng vậy. Đối với tỉ muội gặp nhau. Chậc chậc chậc. Hệ thống cung cấp kịch bản đều như thế kích thích sao? Han Yu nhìn xem hệ thống cung cấp kịch bản không khỏi đập đi hạ miệng. Lần này hệ thống cho là một cái ia lầu giàu cùng anime kịch bản. Tổng đến đem có thể nói tại kịch bản phương diện có rất lớn đột phá. Han Yu cảm thấy nếu như có thể làm ra lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Đặc biệt là cái tên này là tại là quá có lừa gạt tính. Mà lại bên trong Eri vai trò thiết lập cũng là tóc vàng song đuôi ngựa. Han Yu không khỏi nhìn về phía ngồi chính mình đối diện màu vàng song đuôi ngựa Eriri. Được rồi, loại này kịch bản lấy ra. Ta đoán chừng là muốn bị hai nữ hài cho đánh chết phần đi. Han Yu vì mạng nhỏ nghĩ. Bất đắc dĩ đến đem Onichichi cho pass. School day. Nhân vật chính đột nhiên phát hiện lớp bên cạnh thiếu nữ từ thứ hai học kỳ bắt đầu cùng mình cưỡi. Cùng một chiếc tàu điện trên dưới học. Từ đây nhân vật chính một mực chú ý đến nàng. Bởi vì trong trường học lưu truyền đem thích người ảnh chụp đặt ở chờ thời hình tượng ba vòng. Không bị phát hiện, liền sẽ thu hoạch được viên mãn tình yêu truyền thuyết. Nhân vật chính liền sẽ tại tàu điện bên trên đập tới thiếu nữ ảnh chụp đặt ở chờ thời hình tượng. Nhưng lại tại ngày đầu tiên liền bị ngồi cùng bàn phát hiện. Ngồi cùng bàn vì chịu nhận lỗi. Quyết định trợ giúp hai người tác hợp sự tình. Bởi vậy đã dẫn phát ba người ở giữa một loạt tình cảm gút mắc. Rất tốt, tình cảm gút mắc. Utaha học tỷ hẳn sẽ thích này chủng loại hình kịch bản đi. Han Yu đem kịch bản nhìn thấy một nửa. Cảm thấy có chút hài lòng. Nghĩ đến dùng cái này kịch bản hẳn là sẽ không sai. Sau khi Han Yu đem kịch bản xem hết, nhìn thấy kết cục thời điểm, cả người đều không tốt. Ai? Đau bổ củi. Cái quỷ gì? Nhân vật chính đầu đều cho chém đứt. Không được, không được, tuyệt đối không được. Han Yu tại bị kết cục hù đến về sau, không hiểu đến cảm thấy, nếu để cho cái này tác phẩm xuất thế, chính mình khả năng có lẽ đại khái sẽ không có kết quả tử tế. Thế là lòng vẫn còn sợ hãi Han Yu. Đem School Day viết qua một bên. Chuẩn bị nhìn xem cái khác tác phẩm. Yosuga no Sora. Nhân vật chính cùng hắn song bào thai muội muội Sora tại phụ mẫu đã chết tại sự cố về sau. Đi tới ở vào tên là Okukisum thôn nhỏ tổ phụ trong nhà. Ở nơi đó bắt đầu cuộc sống mới. Vừa cùng không quen việc nhà phấn chiến. Còn vừa muốn chiếu cố bình thường chân không bước ra khỏi nhà. Sự tình gì cũng sẽ không muội muội. Nhân vật chính sinh hoạt biến thành dị thường gian khổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.